Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384. Liễu Tố. Mạc Khinh Trần cũng không biết Lâm Vũ đang suy nghĩ gì, chỉ là mỉm cười bắt đầu giới thiệu từng cái sứ giả. Số 2 sứ giả không ở, vị này chính là số 3 sứ giả từ Quang Anh, ở địa ngục sứ giả trung bài danh thứ 21. Hắn thực lực cũng không thể so ta khiêm tốn sắc nhiều thiếu. Ở một dạng tiểu địa ngục chung, nói không chừng đều có thể làm trên nhất hào sứ giả. Cái kia to như cột điện cổ đồng sắc da trắng. Hắn đối với Lâm Vũ khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Mạc Khinh Trần lại chỉ vào đệ nhất liệt tên kia thanh lệ như tranh vẽ nữ tử, mỉm cười nói, vị này chính là số 4 sứ giả Liễu Tố. Nàng giống như ngươi, cũng là thuần huyết cương thi, ở địa ngục sứ giả trung bài danh đệ 34. Ma quân cũng rất xem trọng tiềm lực của nàng. Trước đây nhưng là hoa giá thật lớn mới mời nàng gia nhập vào chúng ta đây. Tương lai Liễu Tố một ngày tìm được trung cực đường, đem nàng vương giả thiên phú đề thăng tới ngụy trung cực. Cái kia nàng bài danh tựu muốn vượt qua ta, tiến nhập thê đội thứ nhất. Cái kia thanh lệ như tranh vẽ cô gái tóc dài đối với Lâm Vũ mỉm cười, nói ra, Lâm tiên sinh ngươi khỏe, cửu ngưỡng đại danh, ngươi tốt. Lâm Vũ gật đầu, vị này chính là số 5 sứ giả Tiêu Bắc Vũ. Mạc Khinh Trần chỉ vào đệ nhất liệt tên kia cổ trang kiếm khách ăn mặc nam tử áo xanh, mỉm cười nói, Bắc Vũ huynh là Tiêu gia đại trưởng lão, ngoại trừ ma quân cùng gia chủ bên ngoài, hắn xem như là Tiêu gia đệ tam cường giả. Ở địa ngục sứ giả trong bài danh vừa lúc so với Liễu Tố thấp nhất vì xếp hạng thứ 35 danh. Tiêu gia đại trưởng lão, Lâm Vũ không khỏi nhìn về phía cái kia cổ đại kiếm khách một dạng nam tử áo xanh, gật đầu nói, ngươi tốt. Nghe nói Tiêu Nhược Sơ tên tiểu nha đầu kia đã từng trợ giúp qua Lâm tiên sinh. Nam tử áo xanh kia Tiêu Bắc Vũ cười nói, thực sự là duyên phận a, không nghĩ tới nha đầu kia lại còn có cái này đẳng cấp cống hiến. Xem ra chờ ta trở về Tiêu gia về sau, phải thật tốt khoa khoa nàng. Lâm Vũ cười cười, nói ra, Tiêu Bắc Vũ tiên sinh là Tiêu gia đại trưởng lão. Cái kia Tiêu gia gia chủ là ai? 10 đại gia tộc gia chủ, bình thường là do cực kỳ có uy vọng người đảm nhiệm, hoặc là gia tộc lão tổ tông khâm định. Đại trưởng lão là đệ tam cường giả, đệ nhất cường giả tự nhiên là Tiêu Tần người lão tổ này tông. Cái kia đệ nhị cường giả là ai? Tiêu Bắc Vũ cười nói, ta Tiêu gia gia chủ Tiêu Tuyền, cũng là thiên diện tiểu địa ngục số 2 sứ giả, ở địa ngục sứ giả trung bài danh thứ 16. Tiêu Tuyền, Lâm Vũ khẽ gật đầu, thử thăm dò nói ra, đã ma quân làm cho nàng đương gia chủ, chắc đúng nàng rất tín nhiệm chứ. Tiêu Bắc Vũ trầm mặc một cái, thản nhiên nói, đó là đương nhiên, dù sao gia chủ nhưng là ma quân thương yêu nhất nghĩa nữ đây. Mạc Khinh Trần tắc thì là cười nói, Bắc Vũ huynh, ma quân đối với ngươi không rất tín nhiệm sao? Ngươi cũng là ma quân nghĩa tử, nghĩa nữ, nghĩa tử. Lâm Vũ ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao Tiêu Tần nàng là yêu nghiệt, yêu nghiệt ở sinh tiền làm người thời điểm nhất định là thiên sát cô tinh, không cha không mẹ cũng không thân bằng hảo hữu, đã định trước cô độc trọn đời mà chết, cũng tự nhiên vô pháp lưu hạ bất luận cái gì huyết mạch. Thu nghĩa tử, nghĩa nữ làm Tiêu gia kéo dài tự nhiên cũng rất bình thường. Tại thế giới lên, duy nhất cùng Tiêu Tần có huyết mạch liên lạc người, cũng chỉ có Lâm Vũ thử giải độc một cái Tiêu Bắc Vũ nội tâm. Cái này ra hỏa nội tâm cách nghĩ không có vấn đề gì, biểu hiện rất bình thường, nhưng tiềm thức cư nhiên đã ở không ngừng ám chỉ thôi miên chính mình. Ta là ma quân nghĩa tử, ta là Tiêu gia gia chủ, quả nhiên có chuyện. Lâm Vũ bỗng nhiên minh bạch vì sao Tiêu Tần tín nhiệm cái kia nghĩa nữ Tiêu Tuyền, lại không có tín nhiệm cái này nghĩa tử Tiêu Bắc Vũ nguyên nhân. Cái này Tiêu Bắc Vũ cũng cùng Mạc Khinh Trần giống nhau, đang tận lực che giấu chính mình chân thực cách nghĩ, nội tâm của hắn cũng có quỷ. Bất quá, Lâm Vũ ngoài mặt vẫn là không có gì biến hóa, ngược lại cố ý hỏi, ma quân Tiêu Thất phía trước không có cùng ngươi đã nói cái gì không? Tiêu Bắc Vũ lắc đầu, thở dài nói, ta cũng không được tin tưởng, không phải sớm đi tìm nàng. Thôi miên về sau, diễn đùa giỡn quả nhiên thực quá thật. Không được, phải nói hắn ngay cả mình đều lừa gạt. Tâm lý tự nhiên cũng cho là như vậy. Lâm Vũ ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Vị này chính là số 5 sứ giả. Vị này chính là số 6 sứ giả. Mạc Khinh Trần tiếp tục giới thiệu những thứ khác nại Hà Kiều sứ giả. Chẳng qua cũng không có nói địa ngục bài danh. Thẳng đến giới thiệu xong số 12 sứ giả, lúc này mới giải thích. Lâm tiên sinh, số 5 đến số 12 sứ giả, tạm thời cũng còn không có tiến nhập địa ngục bài danh sứ giả nhóm. Địa ngục bài danh sứ giả, Lâm Vũ nhiều hứng thú hỏi, thế nào mới có hạng tư cách? Thực lực đạt được nấc thang thứ 2 là đủ. Mạc Khinh Trần gật đầu. Địa ngục nại Hà Kiều sứ giả có chừng 200-300 vị, nhưng thực lực đạt được nấc thang thứ 2 cũng liền 42 người. 42 cái bài danh sứ giả, thiên diện tiểu địa ngục thì có 4 gã, tỷ lệ thật cao chứ sao? Lâm Vũ cười cười, Mạc Khinh Trần cũng là khẽ lắc đầu, nói ra, mấu chốt nhất vẫn là nấc thang thứ nhất cường giả. Ma quân thân là Tiêu gia lão tổ tông, nhân vật vô địch một trong, bộ hạ lại không có nấc thang thứ nhất sứ giả, tình huống cũng không tính là lạc quan. Lâm Vũ nói ra, cửu giang chủ dưới quyền nhất hào sứ giả, Lăng Nhược Thủy, tựa hồ cũng là nấc thang thứ hai chứ, nàng đứng hàng nhiều thiếu danh. Lăng Nhược Thủy, Mạc Khinh Trần nói ra, cửu giang chủ mới thêm vào địa ngục ngục vương, thế lực còn yếu kém. Lăng Nhược Thủy mặc dù là cửu giang tiểu địa ngục nhất hào sứ giả, nhưng ở địa ngục sứ giả chung, bài danh cũng mới 32 danh, mà ta thiên diện tiểu địa ngục lịch sử có thể so với cửu giang tiểu địa ngục dài hơn nhiều. Cũng mới 4 vị bài danh sứ giả mà thôi. Hắn rồi hướng Liễu Tố lộ ra mỉm cười, nói ra, may mắn có Liễu Tố. Đợi một thời gian, nàng cũng có cơ hội tiến nhập nấc thang thứ nhất hàng ngũ. Liễu Tố cũng là lắc đầu nói, ở Lâm tiên sinh trước mặt, ta cũng không được so với. Lâm tiên sinh thân có 3 đại vương giả thiên phú, tự nhiên không giống với. Mạc Khinh Trần cười một tiếng, nói ra, cho dù là hiện tại, Lâm tiên sinh khoảng cách nấc thang thứ 2, phòng chừng kém đến cũng không nhiều chứ. Chờ Lâm tiên sinh đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn, ở nấc thang thứ 2 chung, cũng là đỉnh nhọn cường giả chứ. Lâm Vũ cười cười, không nói chuyện, cũng lười giải thích nhiều. Xem ra, cái này Mạc Khinh Trần cũng không biết hắn đã có thể đánh bại Lăng Nhược Thủy. Cũng không được tin tưởng hắn thực lực, cho nên mới cho là hắn còn chưa tới nấc thang thứ 2. Bất quá, dựa theo lẽ thường đến xem, đích thật là như vậy. Dù sao coi như là vương giả thiên phú, cũng muốn đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn, đồng thời sở hữu phong công cấp linh hồn, không có về linh hồn nhược điểm, tài năng xem như là nấc thang thứ 2 thực lực, mà chỉ cần vương giả thiên phú vừa mới hoàn toàn thức tỉnh, giới bên ngoài xem như là đỉnh nhọn, cũng chỉ là vừa vặn đủ tư cách trở thành nại Hà Kiều sứ giả mà thôi. Dù cho hắn có 3 chủng vương giả thiên phú, dù sao cũng chỉ là mới vừa hoàn toàn giác tỉnh, khoảng cách nấc thang thứ 2 còn có chênh lệch cũng là bình thường. Nhưng là Mạc Khinh Trần cũng không nghĩ ra, hắn 3 chủng vương giả thiên phú, dĩ nhiên nhất chủng so với nhất chủng biến thái, vạn vật ra roi đã là liền nữ đế đều không tiếc trả giá thật lớn. làm cho Thiên Sách Vương Trung cực thức tỉnh thiên phú cường đại. Vạn vật quy hư, tắc thì là phi thường biến thái thiên phú. Năm đó cửu u đế quân, ai cũng giết không được hắn. Tung hoành thiên hạ tới lui tự nhiên, cũng chính là đời đầu thập điện Diêm La xuất thủ, mới đưa đến cửu u đế quân vẫn lạc. Về phần bản mệnh thiên phú, giải độc, càng là so với vạn vật quy hư còn muốn biến thái. Nhất là hoàn toàn giác tỉnh về sau, có thể giải độc lên chung kết hủy diệt vạn vật điểm và đường. Cái này mới hoàn toàn giác tỉnh liền dính đến trong truyền thuyết nhân quả luật lực lượng. Kinh khủng như vậy thiên phú, Lâm Vũ liền nghe đều chưa từng nghe qua. Ba chủng tại vương giả thiên phú chung đều thuộc về khó gặp đáng sợ thiên phú tập trung ở một cái. Thân người lên, thực lực tự nhiên là không tầm thường. Cho dù là hiện tại, Lâm Vũ cũng tuyệt đối là nấc thang thứ hai thực lực. Điểm này, không phải hắn dự đoán đi ra, mà là hắn đánh bại Lăng Nhược Thủy về sau cho ra kết luận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.